Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 59, 59, văn học giai yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang lớn, cuối cùng hai người cũng giằng co đến mức bạo phát. Âu Dương Hạch và Lâu Thanh không phải là đầu đánh nhau, kinh nghiệm đầy mình khống chế phạm vi chiến trường, sẽ không ảnh hưởng đến làm người xung quanh chết oan. Văn học giai nói, thật là xin lỗi, bất quá, ta cảm thấy chuyện quan trọng hiện tại là rời khỏi vòng chiến. Đại khái là cảm thấy chạy trốn có điểm tổn hại hình tượng. Văn học giai thanh thanh yết hầu, giải thích, tuy rằng chạy trốn không phải là chuyện một văn học gia cao thượng nên làm, nhưng gặp được vấn đề cụ thể thì phải cân nhắc. Ta là tài nguyên, xã hội phải được bảo tồn. Tự nhiên không thể chết trong trận vật lộn của hai con người dã man này. Nhưng nếu ngươi chết ở chỗ này có thể giúp thổ nhưỡng phì nhiêu thêm vài phần. Tốt hơn là ngươi lưu lại trên đời lãng phí dịch dinh dưỡng. Lý Phúc gật gật đầu. Nghiêm túc, văn đạo sư, không thể không nói. Ta hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ngươi. Nếu ngươi chết ở chỗ ấy, có ý nghĩa nhiều hơn ngươi tồn tại ôi Sora đời một tập thai văn rác rưởi. Văn học giai cười cười. Cái gì? Ngươi cư nhiên dám nói. Thi văn ta làm là rác rưởi. Ân, ngươi cảm thấy sao? Đây là chuyện mọi người đều biết. Chẳng qua cố kỵ lòng tự trọng của ngươi nên không nói ra thôi. Lý Phúc hung ác nói. Văn học giai hít một hơi thật sâu. Ngươi cái tên không tu dưỡng văn học. Đồ bại hoại. Phật tổ sớm muộn cũng sẽ thu ngươi. Trước đó, Tôn Ngộ không nhất định sẽ đánh chết ngươi. Trời biết hắn ghét nhất là bà tám phiền toái nhiều lời như ngươi. Lý Phúc cắm eo, lót chân, ngẩng cổ nói. Văn học giai trừng lớn đôi mắt nhìn Lý Phúc. Lý Phúc không cam lòng yếu thế mà trừng lại. Hai người mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Cầm lấy hồ lô trên tay, nhấc lên, Âu Dương Hạc uống một ngụm, phun tất cả ra tới. Đây là cái gì? Không phải rượu. Ngươi đặt bên trong hồ lô rượu làm gì? Văn học giai luống cuống tay chân tiếp được hồ lô Âu Dương Hạc ném tới. Ngươi biết cái gì? Hồ lô nhất định phải đựng rượu sao? Hồ lô của ta là đựng trà. Ngươi không có phẩm vị giống ngươi. Tự nhiên không thể hiểu được mỹ vị của trà. Âu Dương Hạc có chút khinh thường. Thưởng thức loại trà có hương vị như nước đái ngựa này, à, phẩm vị của ngươi thật độc đáo. Văn học giai nghiêng đầu, hung hăng liếc Âu Dương Hạc. Văn học giai đánh giá chiến lực hai bên một chút, cuối cùng cũng không nhào lên liều mạng cùng Âu Dương Hạc. Ngươi biết cái gì, trà là thứ cuống phong nhã, gia hòa thô lỗ như ngươi, tự nhiên không thể lý giải loại thức uống này. Đó là đương nhiên. Ta cảm thấy chỉ có ngựa mới có thể lý giải hương vị của nước đái ngựa mà thôi. Âu Dương Hạc có chút phiền muộn xoa xoa tử hồ lô của mình. Tên tử quỷ đáng chết này. Cư nhiên dám vũ nhục trà nghệ. Văn học giai dương nanh múa vuốt. Không không không. Ta không có ý vũ nhục trà. Ta nghe nói trà là một loại đồ uống rất ngon. Người mua chính là lá trà thấp kém đi. Đương nhiên. Với tiền lương mỗi tháng của ngươi muốn mua trà ngon cũng mua không nổi. Âu Dương Hạc tràn đầy nghi hoặc nhìn văn học giai. Văn học giai trợn tròn đôi mắt. Ta mua đương nhiên là lá trà tốt. Bất quá, cái miệng thối của ngươi không nhận ra mỹ diệu của nó. Là như thế sao? Ta biết văn học gia các ngươi thích phùng má giả làm người mập. Đáng tiếc, các ngươi liền dịch dinh dưỡng cũng mua không nổi. Đánh sưng mặt cũng không béo được. Ta thật ngu xuẩn. Ta cư nhiên nghĩ rằng ngươi có thể mua rượu. Sự thật chứng minh. Quả nhiên ngươi không phải uống rượu. Âu Dương Hạc tràn đầy chán nản. Văn học gia chậm rãi ngẩng cổ. Âu Dương Hạc thất vọng liếc văn học gia một cái. Các ngươi đều là một đám treo đầu dê bán thịt chó. Về sau trà không cần đặt trong hồ lô rượu. Lừa gạt cảm tình hồn nhiên của ta. Văn học giai hung tợn trừng Âu Dương Hạc, nói, loại sinh vật thô lỗ, ngu dốt, xấu xí khiến người giận sôi. Sao còn lưu lại trên đời? Bởi vì ngươi còn sống trên đời. Lý Phúc nghiêm túc giải đáp, miệng văn học giai mấp máy một chút, hít một hơi thật sâu. Sao bọn hắn lại đánh xong nhanh như vậy? Đại khái là phát hiện ai cũng không làm gì được ai. Cho nên, bọn họ liền hành quân lặng lẽ. Lý Phúc suy nghĩ, Văn Học Giai trợn trắng. Nếu hai tên gia hỏa này có thể đồng quy vô tận. Thật là cống hiến lớn lao cho nhân loại. À, xin lỗi. Nhưng Văn Đạo Sư, ý kiến sáng tạo này của ngươi, đại khái không có khả năng thực hiện. Lý Phúc nói, không cần ngươi nói, ta cũng minh bạch, tai họa sống ngàn năm. Hai người bọn họ đều là tai họa. Văn Học Giai nghiến răng nghiến lợi căm phẫn. Kia đương nhiên, liền tính Văn Đạo Sư ngươi lại nguyền rủa hơn nữa. Ta tin tưởng Âu Dương Đạo Sư vẫn sống lâu hơn ngươi. Lý Phúc hắc hắc cười nói. Văn Học Giai hổ mặt. Trên sách nói, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Lâu Thành và Âu Dương Hạc hai tên yêu hoàn này lấy chiến trường làm giường. Đánh một vòng như vậy, cũng thật không biết lựa chọn a, Văn Đạo Sư. Một đồng học trần chờ hô một tiếng. Văn Học Giai xoay người nhìn vị đồng học kia. Có chuyện gì? A, hiện tại là thời gian cơm trưa. Người muốn đi ăn một chút không? Học sinh nhược nhược hỏi. Văn Học Gia vuốt hồ lô của mình. Đương nhiên, ăn no mới có sức mắng chửi người. Lý Đạo Sư, Văn Đạo Sư quan sát tinh tế tỉ mỉ. Phát hiện chuyện xưa không thể không nói của Âu Dương Đạo Sư và Lâu Thành Đạo Sư sao? Nam học viên tò mò hỏi. Người biết Văn Đạo Sư của các ngươi có vọng tưởng chứng. Ví dụ, hắn thường thường vọng tưởng hắn là hậu đại của Văn Thiên Tường. Lại tỉ như nói. Hắn thường thường vọng tưởng hắn là sản vật văn học quý giá nhất của nhân loại. Lý Phúc buông tay nói. Nam học viên gật gật đầu. Văn Đạo Sư có vọng tưởng chứng là điều mọi người đều biết. Nhưng là ta cảm thấy suy đoán của hắn về quan hệ của Âu Dương Đạo Sư cùng Lâu Đạo Sư không nhất định là vọng tưởng. Âu Dương Đạo Sư và Lâu Thành Đạo Sư đều là nam chưa lập gia đình. Nữ chưa gả, mà bọn họ đều đã một đống tuổi. Chuyện này cho thấy bọn họ đã sớm có người trong lòng. Chẳng lẽ không phải giá thị trường bọn họ quá kém nên không có người muốn sao? Lý Phúc hỏi ngược lại. Nam học viên nhược nhược nói. Tuy Âu Dương Đạo Sư làm người không đáng tin cậy một chút. Nhưng dù sao hắn cũng là cửu cấp dị năng giả. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể khiến mọi người xua như xua vịt. Ân. Năm đó xác thật có rất nhiều người ôm có ảo tưởng với hắn. Chính là, những người đó phát hiện giá trị bọn họ kém cả hồ lô rượu trong tay Âu Dương Hạc. Liền chạy đến một cái cũng không còn. Lý Phúc nhớ lại, cách chương.